Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1112, tuyệt địa phản kích. An Lâm ngẩng đầu nhìn về Nguyệt Dạ Chân Vương ban đầu vị trí phương. Ánh mặt trời rơi mênh mông bát ngát đại dương, thủy thiên tướng tiếp, hơi nước tiêu tan, nơi đó không có vật gì. Kết thúc a. An Lâm thở phào nhẹ nhõm, mặt hiện lên thắng lợi nụ cười. Nguyệt Dạ Chân Vương rất mạnh, từ nàng giở tay nhấc chân là có thể tùy tiện phá vỡ An Lâm thần thể. Ép An Lâm sử dụng phòng ngự mạnh nhất thần thông đến xem. Nàng thực lực thực ra so với Ám Dạ Chân Vương, Thanh Lưu Ly cung chủ, rồi đang Trần Hạo Chi lưu mạnh hơn. Đáng tiếc, nàng còn không có cơ hội biểu diễn chân chính kỹ thuật, liền bị An Lâm không nói phải trái như vậy, mở đầu một cái vương nổ, bạo lực kết thúc cả cái trò chơi. Tiểu Tà, ta vì không để cho ngươi đi, liều chết cùng Nguyệt Dạ Chân Vương cứng đối cứng. Cảm động không? An Lâm đem thắng tà kiếm móc ra, mỉm cười nói, thắng tà kiếm lần này hy hữu có hay không cùng An Lâm tranh cãi. Chỉ là dùng vắng lặng ngữ điệu, ừ, một tiếng. Cũng không có chối An Lâm câu hỏi. An Lâm biết, bây giờ thắng tà kiếm độ hảo cảm tuyệt đối cao không ít. Nhất niệm cập thử, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Quét thắng tà kiếm độ hảo cảm có bao nhiêu gian nan, chỉ có chính hắn mới có thể sẽ có được a. Hắn giơ cao thắng tà kiếm, không nhịn được chữ tình ca ngợi nói, a, tiểu tà, người đen nhánh kia như mực thân kiếm dưới ánh mặt trời, phảng phất thuần túy nhất đen, đơn thuần được không có một tí tì vết nào. Người kia thon dài thẳng tắp, thân thể mềm mại, chính là trong kiếm nhất chọc giận vóc người, để cho ta mục huyễn thần mê. Thắng tà kiếm nghe những lời này, thân kiếm run rẩy, quả thực không nhịn được, cả giận nói, ngươi là buồn nôn hơn tử ta sao? Tốt thật là cảm động không khí, trong nháy mắt bị không hiểu phong tình An Lâm hủy diệt. An Lâm cười nhạt, đang muốn thu kiếm, trong lòng đột nhiên xông lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cẩn thận, thắng tà kiếm cũng vào giờ khắc này, lên tiếng gấp kêu, ồn ào, một vòng sáng chói đến mức tận cùng cong hình cung ánh trăng từ đáy biển nổi lên, đem trọn phiến hải dương chém vỡ thành hai mảnh, thiên địa thất sắc, biển khơi sai vị, không gian chia nhỏ, An Lâm nằm rách nát vỏ rùa. Cũng bị kia đột nhiên xuất hiện cong hình cung nguyệt hoa chạm mờ. Cuối cùng, kia ẩn chứa cực kỳ khủng bố phong mang sáng trong ánh trăng, rơi vào An Lâm giơ cao thắng tà kiếm trên cánh tay. Xương thịt chia lìa xé tiếng vang lên, máu tươi tiêu xạ đang lúc, hắn thấy được một cái cùng thân thể chia lìa cánh tay phi hướng thiên không. Trong tay còn nắm chặt đen nhánh trường kiếm. Cực kỳ kịch liệt cảm giác đau bắt đầu lan khắp toàn thân. A, An Lâm không nhịn được hét thảm lên, thân thể lại chợt nhảy lên, muốn phải bắt được cái kia phi hướng thiên không cánh tay. Nhưng là, một đạo từ hải lý nhảy lên thân ảnh màu đen, tốc độ nhanh hơn hắn, cướp trước một bước đem kia cụt tay nắm thắng tà kiếm cướp đi. An Lâm thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Bừng tỉnh đại ngộ, Nguyệt Dạ Chân Vương còn chưa có chết. Nàng ăn một cái biển sâu siêu cấp quả bom, lại còn sống. Không chỉ có như thế, nàng bị như thế bị thương sau, nghĩ đến chuyện thứ nhất, không phải là chạy trốn, mà là mượn cơ hội chìm vào đáy biển, che giấu hơi thở, chờ cơ hội phát động chí mạng nhất một đòn. Tên địch nhân này, đích thực quá đáng sợ. Nguyệt Dạ Chân Vương quần đen bị tạc được rách rách dưới dưới. Toàn thân nhiều chỗ bị tạc thương. Không chỉ có như thế, nàng còn thiếu một cánh tay cùng một chân. Đầy đặn hai cánh nám đen không dứt. Đã từng hoàn mỹ thân thể trở nên cực kỳ thê thảm. Máu tươi hỗn tạp nước biển chảy xuôi. Là ta thắng, Nguyệt Dạ, giọng nói của Trần Vương nhu hòa, cầm kiếm nhìn bên dưới An Lâm, hai tròng mắt dịu dàng như nguyệt, cho dù bị thương nặng đến đây, ánh mắt cũng không thấy mảy may hốt hoảng. Thật sao? An Lâm thân thể bắt đầu quanh quẩn hắc vụ, khí thế liên tục tăng lên, hắc minh nguyên khí. Nguyệt Dạ Chân Vương cảm nhận được vẻ này khí thế kinh người, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nàng không ngờ tới An Lâm bị nặng như vậy chế, lại còn có thể sử dụng bùng nổ loại hình bí pháp. Chói mắt, kim quang ở An Lâm lòng bàn tay xuất hiện. Thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng động, hóa thành kim sắc quang viên hội tụ ở lòng bàn tay. Năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Đây là An Lâm một trong đòn sát thủ, chiến thần oanh thiên pháo. Nguyệt Dạ Chân Vương cảm giác mình đã bị tập trung, giơ cao thắng tà kiếm, cưỡng ép đưa lên một hơi thở. Lúc này, quyết định thật nhanh, cưỡng ép cắt đứt địch nhân làm phép mới là chính xác nhất cách làm. Tà kiếm thuật, Trấn Minh Vương, theo Nhất Thanh Thanh hát, ông, một cái hư vô phiêu miểu lại vĩ ngạn cực kỳ bóng đen sau lưng nữ tử hiện ra. Tay nàng cầm thắng tà kiếm, hướng về phía An Lâm một kiếm hạ xuống. Hạo nhiên kiếm uy hóa thành đen nhánh thiên mạc vừa rơi xuống mà xuống. Chiêu thức bên trong ẩn chứa cực mạnh trấn áp lực. An Lâm thấy vậy cường đại kiếm chiêu, cả người không ngừng được địa run rẩy. Ma đàn, không tránh khỏi rồi. Hàng này ra chiêu quả thực quá nhanh, hoàn toàn không chuẩn bị cho hắn chiến thần oanh thiên pháo cơ hội a. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một vệt quen thuộc bạch quang ở trên hư không lóng lánh. Thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên xuất hiện, hai tay hướng về phía kia hạ xuống đen nhánh thiên mạc. Khẽ kêu nói, thần thuật, năng lượng hoán nguyên, ánh sáng màu trắng vòng bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ nàng và An Lâm, tạo thành cực kỳ cường hãn bình chướng, chính diện ngăn cản Bài Sơn Hải Đảo tới lực lượng. Ùng ùng, không gian run rẩy dữ dội, toàn bộ đen ám năng lượng tiến vào ánh sáng màu trắng vòng, lại cũng hóa thành nhu hòa vô hại năng lượng, tràn ngập ở ánh sáng màu trắng vòng bên trong. An Lâm phát hiện ở ánh sáng màu trắng vòng bên trong lại có càng nhiều năng lượng, bắt đầu thuộc về hắn sử dụng, không ngừng tràn vào chiến thần oanh thiên pháo thuật pháp bên trong. Hắn kinh hãi, đây là đem Nguyệt Dạ chiêu thức trung ẩn chứa năng lượng phân giải, sau đó sẽ chuyển vì chính mình nhân năng lượng sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nguyệt Dạ Chân Vương thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng là hơi đổi, mở ra hai cánh, không chậm trễ chút nào địa sử dụng thân pháp hướng xa xa chạy trốn. Bây giờ nàng bị thương rất nặng, có thể phát huy lực lượng chưa đủ 5/10. Bất lợi cho lại dây dưa với bọn họ, cho nên chạy trốn được cũng là cực kỳ quả quyết. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới cực kỳ nóng bỏng khí tức. Một tiếng chu tước tiếng thanh minh, vang dội cửu tiêu, màu trắng thánh hỏa trảm kích, thật giống như chu tước giáng thế. Hoa phá trường không, hướng Nguyệt Dạ Chân Vương nhào tới. Hứa Tiểu Lan cũng xuất thủ, đả thương nàng An Lâm, há có thể để cho đối phương khinh địch như vậy chạy trốn. Một thức này kiếm chém không yếu, Nguyệt Dạ Chân Vương không thể không thèm đếm xỉa đến một kích này. Bất đắc dĩ đem thân hình dừng lại, huy kiếm đem vậy cường đại thánh hỏa chu tước chém thành hai nửa. Nhưng cũng chính là này hơi chút dừng lại thời khắc mấu chốt. Cực kỳ chói mắt kim quang, mang theo vang trời thế, phóng lên cao. An Lâm đứng ở vỏ rùa trên, giống to thả hắn chiến thần oanh thiên pháo. Kamezoko, đoạt thiên địa vẻ năng lượng pháo, một đường dễ như bỡn, chôn vùi đường tắt thượng hết thảy sự vật. Nguyệt Dạ Chân Vương đang muốn thi triển thuật pháp, vô cùng vô tận bi thương đột nhiên xông lên đầu, ướt ướt mắt, đồng thời nàng bụng bắt đầu kịch liệt quặn đau, quỷ vậy nhiều hơn cực kỳ mãnh liệt tiêu chảy cảm. không chỉ có phía trên ướt, ngay cả phía dưới cũng ướt. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị đánh vào, để cho nàng phản ứng chậm chạp một cái chớp mắt. Chính là chỗ này một trong nháy mắt, Nguyệt Dạ Chân Vương bỏ lỡ tốt nhất ứng đối thời cơ. Thân thể bị đáng sợ oanh thiên pháo nuốt mất. Kamezokobang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ